Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa đá tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã chỉ còn cách mặt đất một cánh tay. Mục Nhân Cửu mấy người tiến lên chặn lại, một bóng dáng áo đỏ trượt từ phía dưới, tà áo lướt qua mặt đất, A Nhiễm trước khi cửa đá đóng lại, kịp thời đi vào. Ánh mắt Tiêu Hòa Thanh giãn ra, Mục Nhân Cửu thở phào nhẹ nhõm, Bạch Ngọc nhịn không được cảm thán. Tốc độ của người thật nhanh, thoát khỏi tay Thu Thư Vinh và Thường Tam Nương nhanh như vậy, đổi lại là người khác tuyệt đối không thể. Hắc Ngọc cảnh giác nhìn xung quanh, A Nhiễm mượn tay Mục Nhân Cửu đưa ra, nhảy lên. Nơi này là tình huống gì? Tiêu Hòa Thanh thu hồi tầm mắt, khép hờ mắt, bản đồ hiệp khách Sơn Trang trong đầu đang di chuyển, giọng nói bình tĩnh. Nơi này nằm ở sườn núi của Sơn Trang, Mặc Diệp đã thay đổi cơ quan, hắn đang nhanh chóng suy luận, nhớ lại vừa rồi con đường đá từ lúc nào biến mất, cửa đá lại lúc nào đóng lại, cửa đá đóng lại, xung quanh vang lên tiếng ầm ầm, vách núi. Hai bên vậy mà bắt đầu di chuyển, ép về phía giữa, A Nhiễm theo bản năng ngẩng đầu. Một tấm sắt lớn trên không trung ép xuống, sắc mặt Bạch Ngọc thay đổi. Hắn muốn ép C, H, E, T chúng ta, lúc này Tiêu Hòa Thanh mở mắt, quát. Hắc Ngọc, Bạch Ngọc, cơ quan, hắn lấy ra một số đồ sắt từ trên người. Hắc Ngọc và Bạch Ngọc cũng lấy ra linh kiện từ đùi, eo, Tiêu Hòa Thanh nhanh chóng lắp ráp. Sau đó, một thứ ở giữa nhỏ, hai đầu giống như móng vuốt liền được ghép lại hoàn chỉnh. Hắn đặt nó vào giữa hai vách núi đang ép vào nhau. Nhanh chóng khóa chặt cơ quan ở chỗ nối giữa, cạch, bức tường đang ép vào như bị thứ gì đó chặn lại, không thể tiến thêm một tấc, mà có bức tường chống đỡ, tấm sắt trên đỉnh đầu liền không thể ép xuống, giữa vách núi dài, trở lại một khoảng trống hẹp, Tiêu Hòa Thanh thở phào nhẹ nhõm, A Nhiễm tò mò nhìn cơ quan, chỉ cảm thấy kỳ diệu, một thứ nhỏ như vậy vậy mà có thể chống đỡ hai vách núi lớn như vậy, đào ra ngoài. A Nhiễm hỏi, Tiêu Hòa Thanh sửng sốt, có chút kinh ngạc. Đào, A Nhiễm chỉ lên trên, lại chỉ xung quanh, đương nhiên nói. Đều không có đường, chẳng lẽ không phải nên đào đường hầm ra ngoài sao? Bạch Ngọc mấy người lập tức im lặng, Tiêu Hòa Thanh nắm tay che miệng, hắng giọng mới nói. Cách này rất hay, đào đi, quả thật rất hay. Chỉ là mọi người vẫn luôn không nghĩ tới, dù sao, đều là những người có thân phận, ai có thể nghĩ tới dùng vũ khí làm quốc, đào đất chứ? Bạch Ngọc và Hắc Ngọc nhìn nhau. Bất đắc dĩ bắt đầu đào đất, ngay cả Tiêu Hòa Thanh và Mục Nhân Cửu cũng tiến lên giúp đỡ, chỉ có A Nhiễm ôm đao đứng bên cạnh, không nhúc nhích. Bạch Ngọc kinh ngạc. Người nghĩ ra chủ ý, sao ngươi không động? A Nhiễm cương nghị, hùng hồn nói. Ta không nỡ dùng đao của ta, Bạch Ngọc, còn ta thì nỡ dùng vũ khí ta mang theo sao? Khóe miệng Mục Nhân Cửu nhếch lên, ánh mắt Tiêu Hòa Thanh cũng cong cong, bọn họ mới vừa bắt đầu đào hố. Vách núi, bên cạnh liền rút đi. Tấm ván trên đỉnh đầu cố gắng ép xuống, Mục Nhân Cửu vung tay, từng khúc. Trường kiếm liền biến thành trường tiên, hung hăng nện tấm sắt sang một bên, phát ra tiếng. Vang rồi, một giọng nói kỳ quái vang lên. Lại có người dám xông vào địa bàn của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói này A Nhiễm đã từng nghe qua, lần trước ở rừng Lê hắn cũng đã lên tiếng, là vị đại sư cơ quan thuật trấn giữ hiệp khách Sơn Trang Mặc Diệp. Cách chương.